Đế quốc bại gia tử. Chương 1593, đây chính là cách cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có địch quân xuất hiện. Nghe được Hồng Vũ bẩm báo, Vương Khang vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn thật muốn văng tục. Cái này vẫn chưa xong. Coi như là Sở Quốc từng là đại lục nhất quốc gia cường đại, cũng là nhân khẩu nhiều nhất quốc gia, là nội tình thâm hậu, khá vậy chưa đến nỗi như thế chứ. Đơn giản là không xong không có ạ. Cái này chi địch quân đã tới Nhung Quốc một đời, số người không thiếu, có 200.000 chừng. Ta biết, than khổ kết thúc. Vương Khang cũng biết chi này đột nhiên toát ra địch quân là từ đâu đi ra ngoài. Thật ra thì không phải hắn không biết, chỉ là một mực bỏ quên. Lúc ban đầu khai chiến lúc đó, nhưng thật ra là đại lục hai đại liên minh chiến tranh. Vương Khang tự mình lôi kéo Triệu Quốc, Yến Quốc, Việt Quốc, Bắc Phương Thảo Nguyên hợp thành bốn phương liên minh. Mà Sở Quốc bên này, chính là có Tề Quốc, Ngô Quốc, Ba Quốc, Vệ Quốc. Bất quá Tề Quốc còn mở tiền chiến liền phế, hiện giờ cảm giác tồn tại cực thấp. Làm Tề Quốc giải quyết sau đó, ở trên đất bằng có hai cái chiến trường, còn có một cái chiến trường là ở Yến Sở biên giới. So sánh với hắn bên này đánh kịch liệt nóng như lửa, mà bên kia nhưng không nóng không lạnh. Thật ra thì Yến Quốc bên kia cũng rất trọng yếu. Nếu như thất thủ, Sở Quốc liền có thể lấy Yến Quốc là ván cầu, trực công Triệu Quốc hậu phương lớn. Cái này cũng rất phiền toái. Chỉ bất quá Sở Quốc ở Yến Triệu biên giới tổn thất thảm trọng, mà Vương Khang khí thế quá thịnh, làm cho bọn họ không thể không cầm trọng tâm đặt ở Vương Khang bên này. Vương Khang vậy không muốn Yến Quốc bên kia có thể lấy được bao lớn chiến quả. Chỉ cần có thể chống đỡ ở, không xảy ra vấn đề là được. Dĩ nhiên hắn vậy rất yên tâm, bởi vì hắn tin tưởng Mộ Dung Chiêu năng lực. Hắn là ở ngự giá thân chinh, mà Sở Quốc bên này nghĩ chỉ cần có thể kéo là được rồi. Không nên để cho Yến Quốc bên kia quân đội thả ra. Nếu như có thể có đột phá, vậy thì càng tốt hơn. Đủ loại nguyên nhân đưa đến, Yến Quốc bên kia chiến trường bị bỏ quên. Mà nay, chiến tranh đến đại hậu kỳ, thế cục vậy xuất hiện nặng đại biến động, tự nhiên cũng chỉ không tầm thường. Như thế xem ra, chi quân đội này có thể cũng ở đây Hạng Lâm Thiên kế hoạch trong phạm vi. Chỉ bất quá xuất hiện sai lệch, mà không có đuổi được đạt tới. Vương Khang mở miệng nói, bọn họ tới trễ, hiện tại tới vô dụng. Quảng cáo, đúng vậy, Hồng Vũ ứng tiếng nói. Bình thường mà nói, bọn họ quả thật có thể ở chúng ta bị thành thời điểm đến. Đây cũng là một lớn trợ lực. Như vậy chúng ta đập tan từng cái cơ hội chỉ sợ cũng không lớn. Thật ra thì, bọn họ là bị kéo lại. Kéo lại, Mộ Dung Chiêu sao? Không sai, Hồng Vũ mở miệng nói. Yến Hoàng đưa cấp tin thuyết minh tình hình rõ ràng. Thật ra thì lúc ban đầu chi quân đội này là bí mật rút lui. Phát hiện thời điểm đã muộn mấy ngày. Mà khi đó Yến Hoàng liền phát giác không đúng. Hắn phỏng đoán khả năng này là kẻ địch nhằm vào chúng ta âm mưu. Cho nên hắn quả quyết dẫn quân truy kích. Một đường đi vội, một đường quấy rầy, một đường tác chiến, kéo trì hoãn lại chi quân đội này. Rõ ràng, Vương Khang hít một hơi thật sâu. Như thế xem ra, Mộ Dung Chiêu cũng coi là phát hiện sớm nhất vấn đề người. Nếu không phải bởi vì hắn trì hoãn, bọn họ rất có thể sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Vào lúc đó, kẻ địch chỉ cần có thể hơn mấy trăm ngàn người, tình huống kia lại không giống nhau. Nói cách khác, mới có thể có kết quả như thế. Mộ Dung Chiêu công không thể không? Được a, Vương Khang quả thật cũng không nghĩ tới. Cùng Mộ Dung Chiêu dùng biện pháp hòa bình để giải quyết là tương đương quyết định chính xác. Mà hắn cũng là thành thực thủ tín. Cầm sau lưng giao cho hắn hoàn toàn yên tâm. Đây mới là có thể tin đồng minh. Xem Sở Quốc Minh Quốc, Vương Khang cũng đại khái hiểu qua. Ngô Quốc, Ba Quốc, Vệ Quốc, cái này ba quốc gia nhìn ra tình thế không đúng, đã sớm rút quân, nhất định chính là cỏ đầu tường. Có thể, Vương Khang lại hỏi nói, vậy hiện tại bọn họ tình huống như thế nào? Nguy hiểm không? Không tốt lắm, Hồng Vũ mở miệng nói. Lên đường lúc vội vàng, lương thảo vật liệu mang theo chưa đủ, vẫn luôn ở mạnh trống. Bất quá địch quân tình huống cũng tốt không tới kia, bị Yến Hoàng gắt gao cắn, cũng coi là xui xẻo. Yến Hoàng tình báo nói thế nào? Là muốn chúng ta tiếp viện sao? Vừa vặn ngược lại, Hồng Vũ trầm giọng nói. Yến Hoàng để cho ngài ngàn vạn không muốn cứu viện, bởi vì cứu viện thì đồng nghĩa với phân binh. Hắn cũng biết chúng ta thuộc về hiểm cảnh, hắn sẽ hết sức năng lực lớn nhất cầm vậy chi địch quân kéo. Tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ cho chúng ta bất kỳ xâm nhiễu. Lời này giống như là Mộ Dung Chiêu phong cách, Vương Khang không khỏi xúc động. Đây chính là cách cục, hắn còn không biết chúng ta đã giải quyết nguy cơ. Vương Khang mở miệng nói, dù là chúng ta thuộc về nguy hiểm trong trạng thái, cũng hẳn cứu viện, đây mới là đồng minh. Vậy phái ai đi? Ngươi đi nhanh chóng phái người truyền lệnh cho Tát Nạp Nhĩ, để cho hắn an bài 100.000 kỵ binh đi cứu viện. Kỵ binh cơ động tính mạnh, ngoài ra từ chúng ta bên này rút điện lương thảo, cho đưa qua, ta hiểu ý, được. Đi an bài đi, có Mộ Dung Chiêu ở đây. Đây chính là thật không có nỗi lo về sau. Hạng Lâm Thiên, hiện tại ngươi lại nên làm sao đâu? Vương Khang nỉ non, ba đường đại quân sắp gặp nhau Thọ Xuân. Đại quân áp sát biên giới, mà Thọ Xuân nhưng là một phiến phát đạt cảnh tượng náo nhiệt. Thọ Xuân thành khắp nơi trang điểm, lồng đèn lớn màu đỏ treo cao, thải kỳ bay đong đưa, phảng phất là ở vui mừng cái gì ngày lễ. Trên thực tế, đúng là ở vui mừng. Hơn nữa so ngày lễ càng trọng yếu hơn, bởi vì là Sở Hoàng muốn được đại hỷ chuyện, cử hành lập hậu nghi thức. Tới từ Hạng Lâm Thiên lên ngôi tới nay, qua nhiều năm như vậy, hậu cung đứng đầu một mực trống chỗ, vốn là sớm hẳn đưa lên nhật trình, kết quả nhưng bởi vì liên tục chiến tranh mà gác lại. Hôm nay rốt cuộc phải cử hành, ở thời kỳ này rõ ràng cho thấy có đặc thù hàm nghĩa. Là Sở Hoàng rốt nát sao? Quảng cáo? Dĩ nhiên không phải. Hắn là phải dùng loại phương thức này tới tỏ rõ Đại Sở sẽ không mất. Hắn có nắm chắc, vậy có năng lực tiêu diệt địch quân. Thật ra thì ở Vương Khang đại quân đánh tới Kiếm Môn Quan lúc đó, Hạng Lâm Thiên kế hoạch chiến lược cũng đã truyền ra, bị đám người biết, mà đây cũng cho dân chúng cực lớn lòng tin. Sở Hoàng không hổ là trời xanh hoàng giả, hắn hùng tài đại lược. Ngay tại Vương Khang tấn công Kiếm Môn Quan thời điểm, Thọ Xuân tất cả chánh vụ quan viên đều ở đây chuẩn bị Hạng Lâm Thiên phong hậu truyện. Thọ Xuân lâm vào màu đỏ đại dương. Màu đỏ là vui khánh ý, thứ nhất là phong hậu, thứ hai là ăn mừng địch quân bị tiêu diệt, hơn nữa còn là chuẩn bị nói trước, nếu không có tuyệt đại chắc chắn, chỉ sợ cũng không dám như vậy. Tạm thời, mọi người đối Sở Hoàng tràn đầy lòng tin, bị loại không khí này ảnh hưởng, để cho rất nhiều người cũng cảm thấy địch quân đã bị tiêu diệt. Đại Sở như cũ sừng sững tại đại lục phía đông, vẫn là thứ nhất cường quốc. Điều này hiển nhiên là tự mình tê liệt. Thực tế cuối cùng là thực tế. Ngắn ngủi mấy ngày, bầu không khí đột biến. Thọ Xuân thành vui mừng bố trí đặc biệt là ở đây, nhưng người tâm trạng cũng đã không cùng. Sớm nhất truyền tới là sân nhà quan bị phá, có thể khi đó Sở Hoàng như cũ hạ cho đói. Phong hậu chuyện cứ theo lẽ thường tiến hành, cái này để cho mọi người yên tâm. Đang khí thế ngất trời chuẩn bị, một chậu nước lạnh tưới lên trên đầu, tưới lạnh thấu tim. Kiếm Môn Quan thất thủ, thượng trụ quốc Độc Cô Tín chết trận, thủ quan tướng sĩ toàn bộ tử trận. Sự đả kích này không thể bảo là không đánh, cũng đem tất cả mọi người đều kéo về thực tế. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.